Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 732, cung thỉnh đại sư huynh. Ba ngày sau, Vô Niệm Thánh Địa một đám thánh chính là tinh anh, tất cả đều tụ tập tại hiên viên ngoài điện. Cung thỉnh đại sư huynh, đồng loạt âm thanh, trong nháy mắt vang lên, vạch phá mây xanh. Hiên viên trong điện, một bóng người đi ra. Chuyện gì ồn ào? Đám người nhìn tới, chính là Diệp Hiên người tâm phúc, có được đế cảnh tu vi Diệp Thiên Vũ. Nếu là đặt ở ngày thường, những tinh anh này tự nhiên không dám đối Diệp Thiên Vũ sơ suất. Nhưng hôm nay lại khác. Hôm nay ngoại trừ đại sư huynh Diệp Hiên ở ngoài, bọn hắn ai cũng có thể không nhìn. Đám người không đáp. Tề bước lên trước, cúi người hành lễ, âm thanh vang lên lần nữa. Cung thỉnh đại sư huynh. Diệp Thiên Vũ chút ít nhíu mày, nhưng lại cũng không nói lời nào. Hắn nhàn nhạt đứng qua một bên. Một lát sau, lại có hai bóng người đi ra đại điện. Hai người này nhưng là Diệp Hiên thiếp thân thị nữ Diệp Dung Nguyệt cùng Lý Yên Nhi. Thiếu gia đang nghỉ ngơi. Các ngươi đây là làm gì? Diệp Dung Nguyệt trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng xem thấy chúng tinh anh kỳ quái hỏi. Trong mọi người, một người cất bước mà ra. Hắn ôm quyền thi lễ, khom người nói, chúng ta nguyện vọng chờ. Sau khi nói xong, liền đứng trang nghiêm ở nơi nào, không nhúc nhích. Sau lưng hắn những cái kia tinh anh đệ tử, cũng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, im lặng không nói. Diệp Dung Nguyệt, Lý Yên Nhi hai nữ, cảm thấy càng kinh ngạc. Lúc này, Tứ thiếu chủ chậm rãi đi ra, nhìn thấy Minh Lạc Trần bốn người đi tới. Diệp Dung Nguyệt liền vội vàng hỏi, Minh thiếu chủ, những đệ tử này đều ở đây làm gì? Lấy thánh địa đệ tử đối Diệp Hiên tôn kính, bọn hắn làm sao cũng không khả năng cùng chạy đến hiên viên ngoài điện. Quấy rầy Diệp Hiên nghỉ ngơi. Nhưng nếu nói bọn hắn thật sự là quấy rầy Diệp Hiên, nhưng lại không hẳn vậy. Xem bọn hắn lúc này trang nghiêm đứng yên thần sắc, thấy thế nào cũng không giống là muốn quấy rầy Diệp Hiên dáng vẻ. Minh Lạc Trần nghe được Diệp Dung Nguyệt lời nói về sau, mỉm cười, Nguyệt cô nương, kiên nhẫn đợi chính là, một hồi ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Diệp Dung Nguyệt cùng Lý Yên Nhi nghe vậy, càng là buồn bực không thôi. Cả đám đều khiến cho thần bí hề hề, cũng không biết làm gì. Đám người lại tiếp tục chờ đợi chỉ chốc lát. Trong điện truyền đến một tiếng lạnh nhạt âm thanh, Nguyệt Nhi. Diệp Dung Nguyệt nghe xong, lập tức lầm bầm một câu, thiếu gia tỉnh. Trong lúc nói chuyện, nàng liền muốn đi vào điện, nhưng lúc này Minh Lạc Trần lại đưa nàng gọi lại. Nguyệt cô nương, chậm đã, bộ y phục này, ngươi cầm đi cho đệ tử thay đổi. Minh Lạc Trần nói xong, trên tay đã ảo thuật tựa như, làm ra một kiện màu vàng sáng quần áo. Đây là cái gì y phục a? Thiếu gia không quá ưa thích màu vàng sáng y phục đây. Diệp Dung Nguyệt nhìn Minh Lạc Trần trên tay y phục về sau, lắc đầu nói. Minh Lạc Trần nghe vậy, mỉm cười, đạo, ngày thường không quan trọng, nhưng hôm nay, đệ tử khẳng định phải mặc cái này bộ quần áo. Ta đã tính qua, họ Diệp chính là thái cổ đại tính, ngũ hành thuộc thổ, thổ vẫn còn vàng. Hôm nay là đặc thù thời gian, đệ tử nhất định sẽ mặc cái này bộ màu vàng sáng quần áo. Diệp Dung Nguyệt nửa tin nửa ngờ, nhưng nàng cũng không muốn lại trì hoãn. Lập tức vội vàng cầm qua Minh Lạc Trần trong tay y phục. Về tới trong điện, bốn phía tinh anh đệ tử thấy thế, trên mặt đều lộ ra một tia ý mừng. Sau một khắc, bọn họ âm thanh vang lên lần nữa. Cung thỉnh đại sư huynh. Lần này âm thanh muốn viễn siêu lúc trước hai lần. Quả nhiên là như sấm, bị phá vỡ thương khung. Chuyện gì? Người không xuất hiện. Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh truyền ra. Nghe được Diệp Hiên âm thanh, chúng tinh anh đệ tử lần thứ hai cúi người hành lễ. Chúng ta cung thỉnh đại sư huynh, kế thừa thánh chủ đại thống. Đều nhịp âm thanh, trong nháy mắt vang tận mây xanh. Một bên Lý Yên Nhi hoảng sợ bưng kín cái miệng nhỏ nhắn. Vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt. Diệp Hiên lúc này mới đến Trung Thiên Vực bao lâu, rốt cuộc lại phải thừa kế Vô Niệm Thánh Địa thánh chủ vị trí rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.